Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 204. Hàn Phong động thủ ở vô ngạo không huân hỏa mê hoặc chi. Trầm tĩnh đã lâu vẫn lạc tâm viêm, rốt cục triệt để bạo phát. Vô ngạo muốn thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, vẫn lạc tâm viêm cũng muốn thôn phệ không huân hỏa. Tuy là vẫn lạc tâm viêm cảm thấy vô ngạo không huân hỏa khí tức tại phía xa nó chi, nhưng vô ngạo cùng tiêu ngọc các loại chờ nữ nhân lúc này đang ở thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót nhất. Vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa triển khai vì dày đặc địa phương, cũng chính là vẫn lạc tâm viêm trực tiếp khống chế địa khu. Vì vậy vẫn lạc tâm viêm không úy kỵ cường đại không huân hỏa, muốn ở địa bàn của mình nuốt trọn không huân hỏa. Trời ơi, vẫn lạc tâm viêm đầu này con súc sinh chết tiệt vẫn là bạo động. Thiên phần luyện khí tháp gần bị hủy, chúng ta mau mau tổ chức học sinh triệt thoái phía sau. Già Nam học viện gặp nạn, tốc độ đem tất cả học sinh cùng đạo sư ra bên ngoài vây lui lại. Nhanh đi thông báo đại trưởng lão, hy vọng đại trưởng lão có đối phó vẫn lạc tâm viêm phương pháp. Đứng ở thiên phần luyện khí tháp chu vi phụ trách giám hộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót đang tu luyện cường bảng đại tái top 10 mới sinh các trưởng lão dồn dập khẩn trương giống to. Đồng thời, trưởng lão đoàn trong Lữ Cảnh Thiên nhìn một màn này cũng là tức giận không thôi. Ngay mới vừa rồi, đại trưởng lão Tô Thiên có chuyện tạm thời đi, nơi đây hắn chính là lão đại, hắn đã tìm được tạo tán rất nhiều trưởng lão mượn cớ, chuẩn bị bỏ chạy còn lại trưởng lão, chính mình tốt tiềm thiên phần luyện khí tháp. Đối với vô ngạo, tiêu ngọc, tiêu mị, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ đoàn người động thủ, nhưng không ngờ, người coi là không bằng thiên toán, vẫn lạc tâm viêm bạo động lên. Tiểu tử, vì cho ta thích nhất tôn tử báo thù, ta nhất định sẽ biết thân thủ giết ngươi và ngươi hết thảy thân nhân. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, nếm thế giới hết thảy thống khổ. Hết thảy, Lữ Cảnh Thiên diện mục dữ tợn, nắm thiết quyền, toàn thân đấu khí quang mang phun trào ra, âm mầm giận dữ hét. Sau một lát, đại trưởng lão Tô Thiên trở lại rồi, nhìn lay động không ngớt, khe hở mở rộng thiên phần luyện khí tháp. Tô Thiên vô cùng khẩn trương, lập tức kết ngàn tầng phong ấn, hợp phái người đem ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn cùng rất nhiều trưởng lão gọi tới. Tô Kiền một bên hét lớn, một bên thả ra toàn thân đấu khí, bàn tay biến ảo, thật nhanh kết pháp ấn. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều là nhất tề bằng lòng một tiếng, phân ra một người đi ngoại viện mời Hồ Càn, còn dư lại người toàn bộ lưu đến, cùng Tô Thiên cùng nhau, nhún nhảy, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, kết pháp ấn, phong ấn vẫn lạc tâm viêm. Từng tầng kỳ dị ánh sáng, chậm rãi thành hình, biến thành phù văn hình dạng. Sau đó Tô Thiên thanh khiếu lấy, càng già càng dẻo dai chính hắn, mang theo lấy rất nhiều phong ấn, che cái tịch cuốn về phía vẫn lạc tâm viêm. Chỉ mong, quân vô ngạo, tự nhiên bọn họ không có việc gì. Ai, đám con nít này, làm sao lại như vậy không may mắn. Vừa đi liền đụng tới vẫn lạc tâm viêm bạo động đâu. Tô Kiền một bên liều mạng phong ấn kịch liệt sao động vẫn lạc tâm viêm, một bên ở tâm lý tự lẩm bẩm. Lúc này, đang ở liên hợp chúng trưởng lão phong ấn vẫn lạc tâm viêm Tô Thiên không có chú ý tới là, đứng ở sau lưng hắn nhị trưởng lão Lữ Cảnh Thiên, nhìn hắn hiu quạnh bóng lưng, trong đồng tử bỗng nhiên hiện ra một mịt mờ lệ mang, nhưng này cổ lệ mang ở Tô Thiên gần nhận thấy được lúc, bị Lữ Cảnh Thiên nhanh chóng dùng cường đại đấu khí hóa giải. Ngạch, tại sao ta cảm giác đến một sát khí? Lẽ nào là ta ảo giác? Tô Thiên lắc đầu, ánh mắt đánh thất một cái bốn phía, không có phát hiện dị thường sao? tiếp tục phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm đứng lên. Già Nam học viện ở ngoài, Hắc Giác vực, Phong Thành, Dược Hoàng Hàn Phong người xuyên cẩm ôm, đang ngồi ở một gian trong đan phòng, luyện chế đan dược lục phẩm. Đột nhiên, Già Nam học viện phương hướng, truyền đến to lớn hỏa diễm ba động, sở hữu bảng dị hỏa bài danh đệ 15 tên Hải Tâm Viêm Hàn Phong. Trước tiên, liền cảm ứng được, này kiểu sao động, như vậy mãnh liệt. A, là ta tha thiết ước mơ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hàn Phong tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Xem tiếng này thế, Vẫn Lạc Tâm Viêm tựa hồ rất biệt khuất, rất phẫn nộ, rất muốn phát tiết a. Ha ha, cũng vậy, nếu đổi lại là bất luận một loại nào dị hỏa, chỉ cần bị nuôi nhốt ở một cái địa phương siêu qua một đoạn thời gian, sẽ phát hỏa, huống chi Vẫn Lạc Tâm Viêm là bị Già Nam học viện quyển dưỡng trăm năm a. 100 năm tích lũy lửa giận, há lại có thể coi thường. Già Nam học viện, hẳn là phải xong rồi chứ. Hàn Phong đình chỉ trong tay luyện đan công tác, thả người nhảy, Hàn Phong đi tới phòng khách. Hàn Băng, lập tức triệu tập Mà Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông Tam Tông Tông Chủ. Nói cho bọn họ, ta Hàn Phong cần bọn họ thời khắc tới. Lập tức tập kết hết thảy tinh nói chủ lực, theo ta đánh vào Già Nam học viện nội viện, cướp đoạt dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hàn Phong chậm rãi nói rằng, phải, gia chủ. Hàn Băng ôm quyền bằng lòng một tiếng, liền thả người nhảy ra ngoài. Hàn Phong sờ tay vào ngực, lấy ra hai tờ kim ngân lệnh bài, đưa cho bên cạnh phó quản gia, nói ra, Hàn Khuê, đi mời kim ngân nhị tiên sinh tới. Nhưng là, bọn họ là hai vị đại nhân vật, muốn đem bọn họ mời tới. Hàn Khuê nhận lệnh bài, chậm rãi nói rằng, nói cho bọn họ, sau khi chuyện thành công, ta Hàn Phong liền thiếu bọn họ hai cái đại nhân tình. Hơn nữa, bọn họ mong muốn đan dược thất phẩm, ta sẽ bang bọn họ luyện chế được mấy viên. Hàn Phong từ tốn nói, đan dược thất phẩm đã coi như là phi thường đan dược cao cấp, ăn nó đối với đấu khí cùng lực mặc dù tăng lên là cực kỳ kinh người. Gia chủ khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, nghĩ đến hai vị lão tiên sinh chắc chắn vô cùng cao hứng mà tới rồi. Hàn Khuê bằng lòng một tiếng, sẽ cầm kim ngân lệnh bài, thả người nhảy ra phủ đệ. Hàn Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa, mạo hiểm thông thiên ngọn lửa Già Nam học viện nội viện. Hắn một đôi đen nhánh trong đồng tử, hiện ra một nồng nặc âm lãnh vẻ. Già Nam học viện, chờ lấy hủy diệt đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm, chờ đấy bị ta hấp thu đi. Hàn Phong chậm rãi nói ra, Tô Thiên, ta đã sớm ở các ngươi nơi đó có một cái mạnh mẽ đại nội ứng với. Các ngươi còn không biết sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Già Nam học viện, biết được Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động lại tôn nữ của mình Hổ Gia đừng nhốt ở bên trong tin tức sau. Hổ Càn lập tức vứt bỏ trong tay việc, từ nội viện tên này trưởng lão dẫn đường, mang ngoại viện hết thầy trưởng lão, toàn bộ chạy đến, đoạn đường này. Tóc bạc hoa dâm Hổ Càn là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tâm thần hoảng sợ, tôn nữ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ có việc a. Còn có Quân Vô Ngạo, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nhưng là nói xong rồi muốn làm ta tôn nữ tế kia mà. Ngươi nếu đã xảy ra chuyện, cháu gái của ta chẳng phải là muốn thủ tiết. Hổ Càn vừa nói, một bên lái ngũ giai ma hữu nghị hắc cầu, dẫn theo rất nhiều trưởng lão, vội vàng mà xông vào Già Nam học viện nội viện. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, gạch dưới, hi cha, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc,